Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2159, Lục Cửu Lôi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thả người bay ra ngoài, chỉ thấy không trung có một đoàn mây đen to lớn, ở trên đảo nổi lên từng đợt cuồng phong, thổi đến cung điện lầu các cửa sổ đung đưa, truyền ra một trận trầm đục, cả tòa Cửu Long đảo một mảnh ngột ngạt, như cùng tháng 6 ngày nóng, một tràng mưa rào tầm tã sắp xảy ra, mây đen bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, hiện ra một đạo đạo to dài ngân sắc lôi xà, dao rực lấp lóe, tại trong mây đen như ẩn như hiện. Hóa thần lấy hạ tộc nhân, có bao xa lui bao xa. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn tra xét Chấn Hải Cung tiền bối xung kích luyện hư kỳ tâm đắc, lôi kiếp lớn nhỏ tùy từng người mà khác nhau, một chút tu sĩ thần thông quảng đại, dẫn tới lôi kiếp tương đối cường đại, dư ba oanh sát hóa thần lấy hạ tu sĩ không có vấn đề. Tôn Nguyệt Kiều chỉ huy tộc nhân lui xa xa, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thành ở phía xa quan sát, nói không chừng về sau có thể tham khảo. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, mây đen bỗng nhiên hiện ra vô số ngân sắc lôi xà, bỗng nhiên chia ra làm sáu đám lôi vân phiêu phù ở không trung. Lục Cửu Lôi Kiếp, Uông Như Yên sắc mặt ngưng tụ, xung kích hóa thần kỳ là Ngũ Cửu Lôi Kiếp, xung kích luyện hư kỳ là Lục Cửu Lôi Kiếp, từ mặt chữ nhìn lại, chỉ là tăng lên một lượt lôi kiếp, Lục Cửu Lôi Kiếp uy lực viễn siêu Ngũ Cửu Lôi Kiếp, hoàn toàn không phải Ngũ Cửu Lôi Kiếp có thể so sánh, thậm chí có khả năng xuất hiện mặt khác lôi điện chi lực. Nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn năm đó xung kích luyện hư kỳ thời điểm, dẫn tới một sợi Cửu Thiên Thần Lôi, kém chút oanh sát Huyền Linh Thiên Tôn. Có thể dẫn tới Cửu Thiên Thần Lôi cũng là thiên đạo đối tu tiên giả nhất trùng tán thành, vượt qua lôi kiếp chính là thoát thai hoán cốt, nếu như vẫn lạc tại lôi kiếp dưới, vậy dĩ nhiên không có gì để nói nhiều. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, nhất mặt hoàng quang lòe lòe trận bàn xuất hiện trên tay, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất hiện ra vô số sương mù màu vàng, hóa thành một mảnh hoàng sắc vụ hải, che lại Thanh Liên Phong, tính cả Vương Trường Sinh cũng che lại. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc bay ra, giống như một cái dài hơn 10 trượng ngân sắc lôi mãng, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hướng về Thanh Liên Phong bay đi. Tia chớp màu bạc chui vào hoàng sắc vụ hải thể tích rút nhỏ 1/5. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, thanh thế càng lớn, hoàng sắc vụ hải tán loạn 1/3. Đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi kiếp đánh xuống, hoàng sắc vụ hải còn thừa không có mấy. Vương Trường Sinh trống rỗng đứng ở trên không, sắc mặt nghiêm túc, trên tay hoàng sắc trận bàn xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Hắn khoát tay, nhất mặt lam quang lòe lòe tấm chắn bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, lam sắc tấm chắn trong nháy mắt phồng lớn. Đạo thứ năm lôi kiếp bổ vào lam sắc trên tấm chắn, trong nháy mắt bùng nổ, lam sắc tấm chắn linh quang ảm đạm một chút. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám lôi kiếp lần lượt hạ xuống, lam sắc tấm chắn bên ngoài ảm đạm, có vài chục đạo nhỏ bé vết rách. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to lôi điện chi lực bay ra, như cùng một chuôi trọng chùy bình thường, đập ầm ầm hạ. Lôi quang chướng mắt, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thành cũng không khỏi được híp ở hai mắt. Tia lôi kiếp thứ 9 hạ xuống, lam sắc tấm chắn bên ngoài vết rách nhiều đến trên trăm đạo, như quả dạn nứt bình thường, tựa như lúc nào cũng muốn báo phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thứ nhất lôi kiếp phá mất một bộ ngũ giai trận pháp, báo hỏng một kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, đây là vòng thứ nhất lôi kiếp, đằng sau 5 vòng lôi kiếp uy lực càng lớn. Lúc trước xung kích hóa thần kỳ thời điểm, Vương Trường Sinh bằng vào bảo vật rất nhẹ nhàng ngăn lại vòng thứ nhất lôi kiếp. Vương Trường Sinh cuối cùng là minh bạch vì sao luyện hư khó như vậy, đối tại tán tu hoặc là thân gia không giàu có tu sĩ tới nói, có thể xung kích luyện hư kỳ đã rất không dễ dàng, nào có quá nhiều bảo vật độ kiếp, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, đại thiên kiếp uy lực càng lớn. Tốt tại hắn từ Huyền Linh Động Thiên lấy được nhiều kiện thông thiên linh bảo, Uông Như Yên đem lưỡng nghi tán cũng giao cho Vương Trường Sinh. Vòng thứ hai lôi kiếp bắt đầu, một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn lôi điện chi lực đánh xuống, lam sắc tấm chắn tựa như giấy bình thường, bị lôi kiếp đánh nát bấy, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra hai khỏa màu xanh nhạt bảo châu, ném đến không trung, đánh vào một đạo pháp quyết, hai khỏa bảo châu màu xanh lập tức thanh quang đại phóng, thủy buông xuống một mảng lớn màu xanh hào quang, bao lại Vương Trường Sinh. Nguyên bộ phòng ngự loại thông thiên linh bảo, năng lực phòng ngự cũng không phải 1+1 nên có thể ngăn lại một vòng này lôi kiếp. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu, hai khỏa bảo châu màu xanh đỡ được vòng thứ hai lôi kiếp, bất quá bên ngoài cũng nhiều mấy đạo nhỏ bé vết rách. Vòng thứ ba lôi kiếp ngăn lại ba đạo thiên lôi phía sau, hai khỏa bảo châu màu xanh nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vụn. Uông Như Yên thần sắc biến khẩn trương lên, đây là vòng thứ ba lôi kiếp, đằng sau còn có ba lượt lôi kiếp. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên rất khó coi, lôi kiếp uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, trên tay hắn còn có không ít bảo vật nhưng lấy lôi kiếp uy lực những bảo vật này ngăn không được bao lâu. Hắn hít sâu một hơi, tay phải vừa nhấc một cái hai màu trắng đen tiểu tán bay ra, quay tít một vòng, thủy buông xuống một mảng lớn hai màu trắng đen hào quang, bao hắn lại toàn thân. Lưỡng nghi tán có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp công kích, ngăn cản lôi kiếp hiệu quả nên càng tốt hơn. Đạo thứ tư thiên lôi chi lực hạ xuống, bổ phía trên lưỡng nghi tán, như cùng bùn nhập đại hải. Còn lại năm đạo thiên lôi cũng không ngoại lệ, Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, vòng thứ tư lôi kiếp giáng lâm, uy lực so vòng thứ ba lôi kiếp lớn hơn. Vương Trường Sinh bằng bạc pháp lực điên cuồng rót vào lưỡng nghi tán lập tức linh quang đại phóng, một đạo đạo thiên lôi đánh xuống, lưỡng nghi tán linh quang ảm đạm xuống. Vòng thứ tư lôi kiếp kết thúc, lưỡng nghi tán linh quang ảm đạm, mặc dù phá vỡ vài cái lỗ nhỏ, nan dù xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Đổi là mặt khác hạ phẩm thông thiên linh bảo, đã sớm báo hỏng. Một tiếng sấm rền tiếng vang lên, một đạo thiên lôi xẹt qua chân trời, xé rách không gian, mang theo hủy diệt tất cả khí tức bổ vào lưỡng nghi tán thượng diện. Lưỡng nghi tán bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, triệt để báo hỏng. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, tay áo lắp một cách, thập bát khỏa định hải châu bay ra, các đánh vào một đạo pháp quyết, thập bát khỏa định hải châu lập tức sáng lên chói mắt lam quang, hiện ra vô số nước biển, hóa thành một mảnh xanh thẳm biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên mặt biển, nước biển kịch liệt lăn lộn, hình thành một đạo đạo dày đặc lam sắc nước biển. Tiếng oanh minh không ngừng, một đạo đạo thiên lôi đánh xuống. Thập bát khỏa định hải châu phòng ngự kinh người, đỡ được vòng thứ năm lôi kiếp. Không trung còn thừa lại một đoàn lôi vân, Uông Như Yên tâm huyền đến cổ họng. Bầu trời sáng lên một đạo thôi sán ngân sắc lôi quang, một đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, như cùng một chuôi ngân sắc lôi kiếm bình thường, chém về phía Vương Trường Sinh. Ầm ầm tiếng vang, năm đạo lam sắc màn nước bị ngân sắc lôi kiếm chém vỡ, thập bát khỏa định hải châu bên ngoài đều có thêm hai đạo nhỏ bé vết rách. Vương Trường Sinh thần sắc khẩn trương, mắt thấy một đạo đạo thiên lôi hạ xuống, định hải châu bên ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Nếu như bản mệnh pháp bảo bị hủy, coi như không hội rơi xuống đến hóa thần kỳ, hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đạo thứ sáu thiên lôi đánh xuống, 18 đạo lam sắc màn nước đều bùng nổ, thập bát khỏa định hải châu bay rớt ra ngoài, linh quang ảm đạm, bên ngoài đều có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách bị hao tổn nghiêm trọng. Vương Trường Sinh rất rõ ràng, còn lại 3 đạo thiên lôi, nhất định phải dựa vào chính hắn. Cũng không phải hắn không có những bảo vật khác, pháp lực của hắn cũng không chống được bao lâu, đây mới là trọng điểm, khu xử thông thiên linh bảo ngăn cản lâu như vậy, hắn đã rất không dễ dàng. Nếu là có đủ nhiều bảo vật liền có thể tiến vào luyện hư, Trấn Hải Cung đã sớm bồi dưỡng được một nhóm lớn luyện hư tu sĩ, bảo vật lại nhiều, không có sung túc pháp lực chèo chống, thật là như thế nào lấy lòng. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, một đạo thô to không gì sánh được ngân sắc lôi mãng từ trong lôi vân bay ra thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, hai tay khẽ động đánh tới hướng ngân sắc lôi mãng. Một tiếng vang thật lớn, ngân sắc lôi mãng bị hắn nện đến vỡ nát, vô số ngân sắc hồ quang điện hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể nhất ma truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, làn da vỡ ra đến, có thể nhìn thấy một đạo đạo to dài vết máu, đây cũng chính là nhục thể của hắn cường đại, đổi làm phổ thông luyện hư tu sĩ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên biến thành lam sắc, từng đầu lam sắc lôi xà hiện lên. Thủy Cương Thần Lôi, Uông Như Yên thất thanh nói, tâm huyền đến cổ họng. Còn thừa lại hai đạo thiên lôi, thế mà xuất hiện Thủy Cương Thần Lôi. Thủy Cương Thần Lôi là ngũ hành thần lôi nhất chủng, uy lực to lớn, lân quy chính là nắm giữ này chủng lôi điện chi lực. Cách chương.